Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 69, Đồng học Diễm Mẫu Phong Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lúc này Từ Lâm sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng không biết vì cái gì mình muốn bỗng nhiên ôm lấy che đậy so với mình muốn hại ái cười Nam Hải, nhưng là nàng vừa mới thế nào hốt hoảng ở giữa giống như nghe được hắn lại nói mình nữ nhi. Diệp Hy có chút hai mắt nhắm lại cảm thụ được sau lưng mình thở hổn hển kia 10 phần mỹ diệu đè ép cảm giác. Ta nói là ta chỉ là ở chỗ này ngừng ngừng, bạn học ta hắn còn đang chờ ta đây. Ngươi, có thể buông tay à? Cho dù đối với sau lưng mình kia một đôi tràn đầy co giãn cục thịt như thế đè ép 10 phần không muốn xa rời, nhưng là Diệp Hy chợt nói ra. Ngươi muốn tiền, ta sẽ cho ngươi đưa qua. Mà thoáng lấy lại tinh thần người Mỹ phụ này vợ mới biết được hiện tại mình tư thế như vậy là như thế không đạo đức. Nàng dọa đến liền tranh thủ Diệp Hy buông ra, nhưng lại không dám tin nhìn xem hắn. Vì cái gì ngươi muốn như vậy làm? Chẳng lẽ, ngươi liền sẽ không? Kia, a gì ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Hy chậm rãi xoay người lại, lúc này hắn cùng sau lưng cái này một cái cao hơn hắn ra một cái đầu Mỹ phụ chỉ có mấy cái nắm đấm khoảng cách gần như vậy đối với, mà Diệp Hy ánh mắt của hắn, lại vừa vặn có chút nghiêng xuống đối đầu Từ Lâm trước ngực cặp kia đang cuộn trào mãnh liệt phập phồng sung mãn nhũ phòng. Trướng phình lên, đều ở trước mắt cảm giác nhất là thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác thần kinh. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, tại nhào tới trước mặt. Nhất làm cho hắn cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào là, người Mỹ phụ này, người này vợ, hiện tại lê hoa đái vũ gương mặt để hắn cảm nhận được từng đợt kích thích. Ta, đối mặt với cái này cùng nữ nhi của mình tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài hỏi lại, Từ Lâm đột nhiên cảm giác được mình lúc này là cỡ nào thấp hèn. Mình thế nhưng là người có vợ, mình càng là có một cái 10 phần đáng yêu, nhưng là hiện tại thế nào, cái gọi là vận mệnh để cho mình không thể không, bán thân thể của mình. Mà lại, đối tượng vẫn là một cái cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu chính thái. Trời ạ, thật chẳng lẽ muốn mình đem thân thể giao cho cái này tiểu nam hài trà đạp a? Bất quá, nếu như đắc tội cái thân phận không rõ ràng này nam hài, Từ Lâm thật sợ hãi mình lại nhận không hiểu đối đãi. Càng quan trọng hơn là, mình thật vội vã dùng như vậy một khoản tiền. Thân thể của ta, chấm chấm, Từ Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Nàng cũng không tin tưởng sẽ có một người xa lạ nguyện ý cho mình 300 vạn. Coi như trong nhà hắn phi thường có tiền, cũng sẽ không lý do trợ giúp mình. Về phần Diệp Hy mục đích Từ Lâm nàng còn không biết a, bất quá, lúc này Từ Lâm thật đúng là oan uổng Diệp Hy. Nếu như không phải là bởi vì Từ Lâm con gái nàng là Diệp Hy bạn học Diệp Hy có lẽ sẽ ngay lập tức đem cái này cao hơn chính mình ra một cái đầu Mỹ phụ đẩy ngã trên giường không kịp chờ đợi nhào tới. Nhưng nữ nhi của nàng, đúng là mình một cái kia nữ đồng học. Mặc dù Diệp Hy cùng với nàng cũng không phải là rất quen thuộc nhưng trong lòng đối nàng rất tán thưởng. Bởi vì tại bọn hắn cái nào lớp học sinh bối cảnh đều là như vậy hiển hách. Nhưng là tiểu nữ hài kia nhưng không có một điểm tự ti y nguyên cùng bọn hắn những người này ở chung hòa hợp. Vẻn vẹn là điểm này, liền để Diệp Hy đối nàng có ấn tượng tốt. Ngươi, thân thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên càn rỡ ở trước mắt người Mỹ phụ này trên thân quét mắt ánh mắt hiện thực từ a nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, sau đó lại thoải mái qua thay nàng trước ngực đang không ngừng trên dưới phập phồng hai vú cuối cùng định tại nàng kia cao gầy hai chân thon dài ở giữa. Lúc này mặc màu hồng liên y bao mông váy tóc còn đâm thành một cái 10 phần đoan trang thành thục đến búi tóc kia một thân khí chất đơn giản làm cho nam nhân không cách nào kháng cự. Nhất là cái này một mỹ phụ nhân vợ, mặc vớ cao màu đen cùng cao ống giày mê người, quả nhiên là kiều mị mà mê người. Cặp kia cặp đùi đẹp cân xứng mà uyển chuyển, để Diệp Hy không khỏi hiện tượng lấy mình dự sẵn một cặp đùi đẹp kẹp lấy bên hông kia một loại kích thích cảm giác. 300 vạn ta liền có thể đạt được ngươi thân thể. Diệp Hy bỗng nhiên buồn cười nói ra, ngươi biết không, bây giờ muốn chơi một xử nữ cũng không cần một vạn khối. Chính là dáng dấp nhìn rất đẹp cũng chỉ là hơn 10 vạn xong việc ngươi nói cho ta nghe một chút đi thân thể của ngươi, đến cùng chỗ nào giá trị 300 vạn rồi. Đúng à, lúc này Từ Lâm bỗng nhiên một mặt cho tàn, nàng tựa hồ quên đi, 300 vạn chỉ là mình cần, nhưng là đối phương có nguyện ý hay không cho tuyệt đối lại là một chuyện khác. Nhưng là những cái kia chỉ muốn lấy được thân thể nàng nam nhân cần lâm thời làm sao cũng không dám tưởng tượng mình bị bọn hắn dưới thân thể tình cảnh. Các ngươi những nam nhân này, không đều là bắt nguồn từ hoa một chút tiền tại nữ nhân trên thân a. Từ Lâm lúc này thân thể đang run rẩy bởi vì nàng đang sợ. Nhưng là nàng nhưng lại không thể không sớm, có lẽ các ngươi muốn cũng không phải là nữ nhân chúng ta thân thể, vẻn vẹn chỉ là một chút lòng ham chiếm hữu mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy cùng diện tích lớn hơn mình nữ nhân, dạng này? Rất kích thích sao? Từ Lâm mặt dạn mày dày nói ra dạng này không biết liêm sỉ, nhưng là thân thể nàng run rẩy, làm thế nào cũng không thể che giấu sâu trong nội tâm mình sợ hãi. Mình lúc nào thấp hèn đến muốn thuyết phục một đứa bé trai đến chà đạp thân thể của mình. Nhưng là nàng có thể có biện pháp khác sao? Hoặc là trong lòng của nàng chỉ là đem Diệp Hy xem như là một đứa bé đi. Hắn có phải hay không bị nhân giáo toa mới có thể muốn nữ nhân? Nếu là nói như vậy, Từ Lâm thật là có như vậy một tia may mắn. Bởi vì, nàng không cần bị những cái kia toàn thân hơi tiền nam nhân đặt ở dưới thân. Có lẽ cái này tiểu nam hài ngay cả nam nữ hoan ái là thế nào, cũng không biết đâu. Nhưng là đây cũng là có lẽ mà nói, là có như vậy một chút, nhưng là cho nên nam nhân, ta muốn làm thế nào? Diệp Hy lúc này trong lòng đang vì mình vừa mới tiếng nói quá nhỏ mà cảm nhận được vui mừng. Bởi vì, nếu để cho người Mỹ phụ này biết mình là nữ nhi của nàng đồng học nàng còn dám dạng này à, may mắn, vừa mới Diệp Hy lúc nói chuyện Từ Lâm nàng cũng không ngừng hết sức rõ ràng. Từ Lâm, nàng cặp kia đôi mắt đẹp đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Nhưng là nàng lại quật cường sinh hoạt tại một cái góc nào đó bên trong. Mà nàng đang lúc nói chuyện minh xác vậy mà vươn một cái tay, bắt lấy Diệp Hy cổ tay. Kia tràn đầy lấy co giãn ra tuyết trắng làn da, đơn giản có thể để nhìn nàng nam nhân mà cảm thấy điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Hy, mặc cho cái này cao hơn mình rất nhiều mỹ phụ chậm rãi dẫn dắt đến hắn, từng chút nhích lại gần mình trước ngực kia một đôi tràn ngập co giãn tròn trịa trên vú. Thật lớn, thật là căng, tròn trịa nhũ phòng, cầm quần áo chống đỡ ra phình lên chướng sổ sách lều vải. Người có thể, làm ngươi thích, cắn môi dưới, Từ Lâm đang nói ra một câu nói kia thời điểm, thật hận chết dạng này đối với cuộc sống cảm nhận được không vô cùng oán hận. Nếu để cho trượng phu của mình biết, nếu để cho mình nữ nhi ngay trước người khác đạo, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ làm thế nào? Người có thể, tại trên thân thể của ta, muốn làm gì thì làm. Lúc này Từ Lâm, đã triệt để thất vọng, nàng thế nhưng là đã mất đi kia một niềm hạnh phúc gia đình. Đây có lẽ là vận mệnh thẩm phán. Không phải sao, dạng này không biết liêm sỉ, nàng thực sự không thể tin được đây là mình. Nhưng là, bàn tay của nàng, lại như cũ bắt lấy Diệp Hy cổ tay, từng chút nghĩ đến bộ ngực của nàng nhìn hết. Nhưng gặp kia một kiện váy liền áo, đưa nàng cái kia thành thục quyền chuyển động lòng người xử nữ đồng thể phía trên đường cong bại lộ đến càng thêm triệt đề. Trọng yếu nhất chính là, hắn đôi mắt kia tựa hồ đang kịch liệt đánh vào thị giác phía dưới, trước mắt người Mỹ phụ này để hắn mê muội. Nàng bắt lấy Diệp Hy bàn tay, từng chút xem qua cái này tiểu nam hài kia cách mình càng ngày càng gần bàn tay. Mình nữ nhi cũng chính là hắn hiện tại ở độ tuổi này a, nhưng là, mình lại vậy mà bắt lấy tiểu chính thái cổ tay, từng chút muốn đưa tay đặt tại trước ngực của nàng. Hô, lúc này Từ Lâm, hô hấp của nàng lúc vội vã như vậy gấp rút. Nàng hiện tại thật là tân tú vạn phần, hận không thể lập tức móc ra cái này một cái phòng. Nhưng là nàng không thể. Nếu là mình chạy trốn, như vậy nữ nhi làm sao bây giờ? Mà lại, cái này tiểu nam hài thân phận mặc dù không biết nhưng là Từ Lâm lại biết bối cảnh sau lưng của nàng tuyệt đối không đơn giản. Bằng không, gian này hộp đêm cũng sẽ không ở nâng lên nam hài kia thời điểm muốn bao nhiêu chú ý, lộc cộc. Diệp Hy mười phần khó khăn nuốt nước miếng, hiện tại hắn chợt nhớ tới một cái kia cũng không phải là cùng mình rất quen mảnh nữ đồng học. Mà mình bây giờ vẫn đứng ở nàng mụ mụ trước mắt, bàn tay kia đang bị mẹ của nàng nắm chặt một chút xíu nghĩ đến trước ngực nàng ấn xuống. Tới gần, càng thêm tiến vào, lúc này Diệp Hy, nàng chấn thà rất muốn lập tức quay người rời đi gian phòng này. Nhưng là hai chân của hắn, thân thể của hắn, lại không chút nào một chút buông lỏng. Một điểm, đương Diệp Hy lòng bàn tay có chút cảm nhận được trước ngực nàng cặp kia bị lót ngực trói buộc một đôi kiểu đỉnh nhũ phòng. Dù cho chỉ có một điểm mà đè ép cũng đã để Diệp Hy cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Đường vú của mình bị cái này tiểu nam hài đụng chạm đến thời điểm Từ Lâm thân thể của nàng, bỗng nhiên dùng mình một cái. Kia một đạo cùng với nhỏ bé, nhưng lại không có khả năng để nàng sơ sót dòng điện tại trước ngực của nàng phía trên du tàu. Dạng này kích thích dạng này tội ác để nguyên bản sắc mặt còn có chút khó coi khuôn mặt trở nên hưng phấn như vậy. Bởi vì, Diệp Hy hắn năm cái tay chỉ bỗng nhiên mở ra, đem mình đè lại kia một viên thịt nhẹ nhàng đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một loại mỹ diệu xúc cảm, một loại nào đó mười phần có co giãn tiếp xúc để cái này tiểu nam cảm nhận được hưng phấn. Bịch, một tiếng, trên giường lớn bỗng nhiên lõm đi xuống. Bởi vì Diệp Hy cái này tiểu chính thái, bỗng nhiên dùng sức đem trước mắt bị mình nắm chặt một con nhũ phòng để tay mở, hai tay cải thành đem mỹ nhân này vỡ thân thể, lập tức đẩy ngã trên giường. Cảm giác được trên thân thể của mình mặt đè ép nam nhân, Từ Lâm nàng chăm chú nhắm hai mắt, hai tay càng là nắm chặt cái chăn, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy đón lấy bên trong sẽ phát sinh sự tình. Nhưng là Diệp Hy lại chỉ là đơn thuần đè ép đến trên người nàng, dùng từ bướm thân thể, đi cảm thụ dạng này một loại thành thục quyền chuyển thân thể. Kia có lồi có lõm đường cong để cho người ta mê muội. Phanh phanh, phanh phanh, lúc này Từ Lâm, nàng một viên phương tâm chưa từng có ngưng đập cũng thời khắc đang sôi trào lấy. Thế nhưng là thân thể của nàng, lại như cũ tại run lẩy bẩy. Đối với tương lai vô tri, để nàng cảm nhận được sợ hãi. Thế nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Vì một cái kia nhà, vì mình trượng phu, vì mình nữ nhi. Nàng không thể không, bán thân thể của mình, người đây là dụ hoặc ta. Chấm chấm, Diệp Hy đặt ở cái này đồng học diễm mẫu trên thân, hai tay đè xuống bàn tay của nàng, đưa nàng đè lên giường, sau đó lại bỗng nhiên đưa ra một cái tay đến ý đồ muốn đem ma chảo của mình, xâm nhập đến người mỹ phụ này trong quần áo. Ngươi, nhanh một chút có thể một a. Hiện tại Từ Lâm chỉ là muốn đây hết thảy tội ác tồn tại đều sớm một chút kết thúc rơi. Nàng cũng không tiếp tục nguyện ý nhớ tới những này để thân thể của nàng lưu lại nam nhân lạc ấn tình cảnh. Chỉ là Diệp Hy một cái tay lại tại nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen cặp đùi đẹp nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này một loại có chút thô ráp nhưng lại rất có loại kia như tơ lụa cảm giác. Tiêm nồng hợp cặp đùi đẹp lại vào lúc này, mở ra. Cân xứng khỏe đẹp cân đối hai chân, ngay tại nhẹ nhàng kẹp lấy cái này tiểu nam hài bên hông. Như thế thành thục uông vật xinh đẹp như vậy tuyệt sắc mỹ phụ nhân thê, đơn giản để Diệp Hy sắp điên cuồng. Cách chương.